và Lam Sắc gần như kết thúc rồi, ta thấy không cần tham gia chiến đấu bang phái nữa. Không được, nghe ta nói đây, Huyết Ảnh rất bất mãn, hắn nói chúng ta so tài khả năng tổ chức chứ không phải năng lực cá nhân. Vì vậy trận cuộc bang hội mới là lúc quyết định phẩm chất toàn diện của một người. Cách chương.